Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1509, Bạch Hồ Đồi Sinh. Sáu càng cầu mua, đại tiểu thư, nhị thiếu gia, tiến nhập hồ tộc địa bàn, một lão già chào đón, bất quá vừa mới nói được nửa câu, liền cảnh giác tập trung vào Dương Tranh, Tần Bá. Vị này là Dương Tranh Dương Đại Nhân, là Bạch Hồ Lão Tổ khách nhân, thân phận tôn quý, nữ hồ yêu, vội vàng mở miệng, sợ lão giả động thủ. Cái này nếu là vừa động thủ, phiền toái liền đại, yêu đế đại nhân, ai dám chọc, đến lúc, liền là Lão Tổ, cũng cứu không Tần Bá a. Nga, là Bạch Hồ Lão Tổ khách nhân khách quý sao, mời vào bên trong. Lão giả, là một cái thỉnh thủ thế, Dương Tranh không nói gì, chỉ là gật gật đầu, lão giả này, cũng là một cái hồ tộc, tu vi cũng tạm được, có trên địa cầu vương giả thực lực, hẳn là hai cái yêu hồ thủ hộ loại người, đại nhân, Bạch Hồ Lão Tổ, tại Lưu Vân phi thác trước, nữ hồ yêu, tại phía trước dẫn đường, sau 5 phút, Lưu Vân phi thác trước. Dương Tranh nhìn thấy đầu kia Bạch Hồ, không đúng, không phải Bạch Hồ, đối phương hiện tại là nhân loại hình thái, yêu tộc, có thể hóa thành nhân hình, đây không phải cái gì trường hợp đặc biệt, chỉ cần tu vi đến cảnh giới nhất định, liền có thể hóa hình thành công, mà còn, không giống có chút tu chân tiểu thuyết trong viết như vậy. Hóa hình là một cái kiếp, có cái gọi là hóa hình kiếp. Muốn hóa hình, nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Tại trên địa cầu, những yêu tộc này, chỉ cần có điểm tu vi, liền có thể hóa thành hình người. Cái này cũng là những cái kia yêu vật, vì cái gì có năng lực gieo họa người nguyên nhân. Tỉ như một đầu yêu vật, tại đêm khuya trong đô thị, biến thành một cái mỹ nữ. Sau đó câu dẫn đi ngang qua người, đem người đưa vào hẻm nhỏ nói trong. Người đi đường còn không có phản ứng qua tới, liền bị hút khô tinh huyết hoặc là bị ăn rơi. Giờ phút này, Dương Tranh nhìn thấy Bạch Hồ Lão Tổ bóng lưng, khiến hắn có chút ngoài ý muốn là, lại có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Tựa như, ở địa phương nào, thấy qua cái này Bạch Hồ Lão Tổ một dạng, người quen, cố nhân, tương tự người, cũng là lúc này. Bạch Hồ Lão Tổ xoay người qua tới. Ân, chưa từng thấy. Dương Tranh cẩn thận nhìn một chút. Xác thực chưa từng thấy. Cũng không quen biết. Hắn cùng với Bạch Hồ Lão Tổ là lần đầu tiên gặp. Nhân tộc Chí Tôn đến, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi. Bạch Hồ Lão Tổ mở miệng. Hắn xưng hô Dương Tranh là nhân tộc Chí Tôn. Nga, người biết ta? Dương Tranh mỉm cười, Chí Tôn hai chữ, chất chứa hàm nghĩa, có thể không thông thường. Bình thường sinh linh, căn bản làm không nổi cái này xưng hô, cũng không khả năng lấy được cái này xưng hào. Những người khác, căn bản không biết Dương Tranh thực lực. Cái này Bạch Hồ Lão Tổ, tựa như biết Dương Tranh chân chính thực lực bình thường. Sư phụ ta, đã từng đoán qua. Tại mặt pháp thời kỳ sau phục hưng thời kỳ, trong nhân tộc sẽ xuất hiện một vị Chí Tôn, mà còn vị kia Chí Tôn cùng hắn có sâu xa. Bạch Hồ Lão Tổ lại nói, kỳ thật hắn không hề lão, hắn mặt cho phép có phần là tuổi trẻ, một thân trường sam vào cung thời cổ văn khí thư sinh một dạng, phải không? Cùng ta có sâu xa. Ta chỉ biết là, cái này Bạch Ngọc Bình bên trong trận pháp, khiến ta khá quen. Dương Tranh, cầm ra Bạch Ngọc Bình, ném cho Bạch Hồ Lão Tổ. Vật này, có điểm huyền diệu thủ đoạn, có thể hấp thu những người khác công kích. Nhưng mà, nhiều nhất cũng liền hấp thu thần cảnh phía dưới công kích. Vạn y nhân, nếu như không phải nội lực còn không có đột phá tông sư cảnh. Nếu không cái này Bạch Ngọc Bình, căn bản không thể nào hấp thu nàng công kích, loại này hấp thu công kích pháp bảo, Dương Tranh cũng có thể tiện tay luyện chế, chỉ bất quá đến tầng thứ cao hơn, không nhiều lắm tác dụng, bất quá là đầu cơ trục lợi. Cường giả không thể nào trốn ở pháp bảo đằng sau đi công kích người khác. Này Nam, ta còn không gọi đồi sinh. Bạch Hồ lão tổ nhận lấy Bạch Ngọc Bình, chậm rãi mở miệng. Ân, Bạch Hồ lão tổ tên là đồi sinh, danh tự này ngược lại là phù hợp thư sinh yếu đuối. Một bên, nữ hồ yêu cùng nam hồ yêu đều là sững sờ. Hai người bọn họ cái là Bạch Hồ lão tổ hậu duệ trực hệ, nhưng mà bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe Bạch Hồ lão tổ nói ra hắn tên, đại khái là hơn 2000 năm trước sự tình. Cụ thể là cái gì hướng thay ta quên. Lúc đầu, ta chỉ là Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn bên trong một cái phổ thông hồ ly. Bất quá ngày đó, Thập Vạn Đại Sơn bên trong tới một vị nhân tộc đại nhân vật nữ nhi, muốn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm một chỉ có linh tính yêu thú. Đại khái là bởi vì ta da lông dáng dấp xinh đẹp. Cái kia nhân tộc đại nhân vật nữ nhi nhìn thấy ta, sau đó đã bắt ta. Cũng là ngày đó, ta gặp lão sư ta. Lão sư ta, lúc ấy du lịch Nam Hoang, vừa vặn cho cái kia đại nhân vật nữ nhi truyền thụ một chút cùng nói cùng tiên có quan hệ đồ vật. Ta, lúc đầu chỉ là một đầu phổ thông hồ ly, lại tại ngày đó đột nhiên khai trí một loại, nghe hiểu một chút lão sư nói đồ vật. Về sau, vị đại nhân kia vật tao gặp cường địch, Nam Hoang lâm vào chiến trong lửa. Vị đại nhân kia vật bị cường địch sát hại, trước khi chết khiến lão sư mang theo công chúa rời đi Nam Hoang. Tiếp theo tới là một đoạn chạy nạn đường đi, cũng là tại trong quá trình này, ta hoàn toàn khai linh trí, hóa hình thành công, lão sư thu ta làm đệ tử, cho ta lấy tên là Đồi Sinh. Lại về sau, chạy nạn kết thúc, lão sư đưa công chúa đi một ngoại nhân không thể nào đi địa phương. Lão sư dạy ta rất nhiều, nhưng mà, lão sư đang dạy cho ta phán mệnh phương pháp ngày đó, đột nhiên nói với ta, muốn ta tiến nhập một cái phong ấn chi địa, chờ đợi một đoạn rất dài thời gian, khiến chúng ta một cái người hậu thế. Nói đến đây trong, Bạch Hồ lão tổ dừng lại, nhìn xem Dương Tranh dừng lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.